Phật Pháp ứng dụng. Ta nói vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị địch nhân. Cổ nhân nói là mưa không có kìm tỏa gì hết trơn á, mà nó cản trở sự đi đứng của con người. Sắc đẹp á, nó không phải là sóng ba đào, nhưng mà nó làm chìm biết bao nhiêu người. Đây là cái câu mà của cổ nhân từng nói. Thì hôm nay các vị nào mà được có mặt ở trong đây, thầy nghĩ là các vị đã vượt qua được những cái kìm tỏa của mưa. Tại vì trời mưa gió mà các vị đi thế này, thầy nghĩ là thầy tính, một là mấy hôm nay thầy không khỏe, thầy tính không lên giảng. Hai nữa hôm nay thì thầy thấy chúng ta đi không được đầy đủ. Nhưng mà thầy nhớ trực lại là những người hôm nay đi là tuyệt vời quá, thuộc về dạng mà gọi các hạt gạo cội đó, mà để trên sàn mà sàn hoài không lọt mà nó còn như thế này, mà tại sao mình không lên đây mình giảng? Như vậy là mình thiếu. Vì vậy cho nên cỡ nào hôm nay thì cũng phải lên để thầy giảng kinh với tất cả các vị. Thì trước mắt đó là thầy xin gửi tặng hết cho tất cả các vị nào có mặt trong khóa tu hôm nay một bài giảng, đó là Đạo Phật Vì Cuộc Đời, là bằng hai đĩa VCD Ai Di Đà Phật. Có quà cái vỗ tay à. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp khỏi trả bài ha. Trả không? Hả? Hình như bữa nay nhiều câu quá cái không ha. Bây giờ hôm nay chúng ta gá mà gói ghém, chúng ta học hết 4 câu này thôi. Rồi lần tới á thì chỉ trả 4 câu này. Bây giờ á là lần sau ha, chúng ta học. Bây giờ sau này chúng ta có thể học dài hơn các câu Phật ngôn, thì thầy sẽ chỉ cho các vị học những câu nào cần thiết thôi. Ví dụ bây giờ học 10 câu hay là 7 câu, nhưng mà thầy chỉ hướng dẫn cho các vị chỉ học thuộc lòng 3 câu hoặc 4 câu trong đó thôi. Tức là những câu nào quan trọng mà thầy yêu cầu các vị học, còn những câu nào mang tính cách là dẫn nhập, hay là những câu nào mang tính cách phụ theo ý tưởng này, thì thầy nghĩ các vị khỏi học cũng được. Bởi vì các vị cần phải học những câu đó để nằm lòng. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải nằm lòng những câu Phật ngôn cơ bản nhất. Nhờ chúng ta nằm lòng những câu Phật ngôn cơ bản nhất thì nó giống như là chúng ta có vỏ ở trong người, để chúng ta biết lúc nào cần để đem ra để đối trị. Thì nhờ có Phật ngôn ở trong lòng cho nên chúng ta mới hiểu được lời Phật dạy, và chúng ta mới có thể ứng dụng cho chúng ta trong cái phần chuyển hóa tu tập và có chánh niệm, hay là có cái phần đối trị với những cái ác pháp trong lòng chúng ta như thế nào. Các vị đừng quá chủ quan về cái con người của mình. Thầy đã từng nói trong nhiều bài giảng khác nhau, có nghĩa là Trên cuộc đời này không ai hoàn toàn thiện và không ai hoàn toàn ác. Các vị nhớ câu thầy nói không? Tự thân trong lòng của chúng ta có những hạt giống thiện ác tùy theo duyên. Nếu mà cái duyên thiện nó có được thì hạt giống thiện nó trồi lên. Nhưng mà nếu cái duyên ác nó có đó thì cái hạt giống ác nó cũng trồi lên tùy duyên như vậy. Cho nên các vị hỏi thử những cái anh mà cai nghiện ma túy á, các vị hỏi coi. Có những người khi ở trong trường cai nghiện á thì cai nghiện rất tốt. Nhưng mà khi bước về môi trường bên ngoài gặp lại bè bạn á thì lại không cưỡng lại được. Cho nên cái môi trường nó vô cùng quan trọng. Tại cái đó là cái duyên để làm cho hạt giống của chúng ta nảy nở hay không là cái chỗ này. Vì vậy Phật Pháp là những cái cần tu và cần để lòng trong bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học tiếp các Phật ngôn còn lại. Vừa rồi chúng ta học tới là nhà lợp kéo kính rồi phải không? Tức là học tới Phật ngôn thứ 14 rồi phải không? Hả? Có phải không? À, bây giờ bữa nay chúng ta đọc từ Phật ngôn thứ 15 cho đến Phật ngôn thứ 20. Và ở trong này thầy chỉ yêu cầu các vị học vài câu thôi, tức là các vị học Phật ngôn thứ 16, Phật ngôn thứ 17, Phật ngôn thứ 19 và Phật ngôn thứ 20. Tức là chúng ta học 6 câu nhưng mà thuộc lòng chúng ta chỉ cần học 4 câu này là đủ. Thầy đọc Phật ngôn thứ 15. Đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn. Kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều lo buồn. Vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sinh buồn than khổ não. Câu 16. Đời này chỗ này vui, chết rồi chỗ khác vui. Kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều vui. Vì thấy thiện nghiệp mình đã làm, kẻ kia sinh ra an vui cực vui. Câu Phật ngôn 17. Đời này chỗ này khổ, chết rồi chỗ khác khổ. Kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều khổ. Buồn rằng ta đã tạo ác, phải đọa vào ác thú khổ hơn. Phật ngôn thứ 18. Đời này chỗ này hoan hỷ, chết rồi chỗ khác hoan hỷ. Kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ. Mừng rằng ta đã tạo phước, được sinh vào cõi lành hoan hỷ hơn. Phật ngôn thứ 19. Dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn. Khác nào kẻ chăn bò thuê lo điếm bò cho người. 20. Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chính, từ bỏ tham sân si, tâm hiền lành, thanh tịnh giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần ích lợi của sa môn. 6 câu Phật ngôn này các vị chỉ về học thuộc lòng là câu Phật ngôn thứ 16 nè, Phật ngôn thứ 17, Phật ngôn thứ 19 và Phật ngôn 20. À, thì các vị đánh dấu để nhớ. Trở lại tất cả từ Phật ngôn thứ 15 đến Phật ngôn thứ 18 thì 4 cái câu này, mặc dù 4 câu nhưng mà nó chỉ trùng hai ý thôi. Cái ý làm thiện và làm ác thôi. Làm ác thì nơi đời này đời sau khổ, đời này đời sau buồn. Còn làm thiện thì đời này đời sau vui, đời này đời sau hạnh phúc. Vậy thôi. Cái ý của câu đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy Phật ngôn đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn. Kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều lo buồn. Vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sanh buồn than khổ não. Xin thưa các vị, các vị thấy đọc trong Kinh Pháp Cú không có câu nào khó cả. Tất cả những lời dạy được dịch ra rất là mộc mạc, rất là chân thành. Lời của Đức Phật dạy ở trong đây không mang một cái ẩn ý gì cả. Thực tế là vậy. Đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn. Kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều buồn. Cái này là như thế đó. Hai nơi là gì? Hai nơi là đời này và đời sau. Cái điều này là điều đương nhiên thôi. Qua quá trình chúng ta nhận định về đạo Phật, chúng ta thấy rằng học thuyết trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta